那么我们说这干部的法你讲他党台这来中本来温所更下更慢来了古董原来了三十百这把摩向德năm 2022 lúc đó chúng ta tiếp tục có sự gặp gỡ và trao truyền cho nhau nghe về cái bộ kinh về cái bộ khóa hợp lục à thưa cho quý vị là coi như là chúng ta bữa nay là học kỳ thứ bảy ha, kỳ thứ bảy về khóa luật. Thì bữa nay là mình học cái phần phần bốn núi tiếp theo, mà bốn núi bữa nay mình học cái gọi là núi cuối cùng là núi thứ tư. Ai cũng biết rồi, bốn núi đó là sanh, là già, là bệnh, là chết. Nó này gọi là núi chết. Người ta chết thì ai cũng sợ chết. Thật sự ra có sợ cũng vậy à. Nói cho cùng, suy cho tặng thiệt, quý vị có sợ cũng vậy à. Có sợ chết cũng vậy à. Mình không sợ cũng vậy, mà sợ cũng vậy nha. Bởi vì ta nói, ai phải đi ngang đó một lần. Mình, tại vì mình chưa có tỏ rõ, chưa có liễu thông, chưa có chứng đắc, cho nên mình thấy cái chết mình sợ. Rồi người đời thì ta nói là ai cũng phải đi ngang đoạn đường đó một lần, chứ không phải một lần đâu. Mình đi từ vô sĩ kiếp tới giờ không phải một lần. Một lần có nghĩa là một lần trong đời đó. Chứ còn nếu mà một lần là không phải một lần. Một lần từ xưa tới nay, từ xưa cho tới nay là mình đi không biết vô số, vô lượng, vô biên lần. Nhưng mà vì mình không nhớ, bởi vì mình bị cái dòng luân hồi nó sinh tử nó lộn quanh quanh lộn, cho nên nó làm cho mình không nhớ. Mà người xưa họ đặt ra vấn đề là gọi là gì, ăn cháo lú của bà đó. Ăn cháo lú đi ngang cái cầu Đại Hà đó, ăn cháo lú nó không nhớ gì hết. Cũng hay người xưa họ đặt ra để giải thích vậy thì cũng không có gì mà cái trách, cũng hay lắm. Sáng nay là cái buổi học nói về cái chết, chứ còn núi tử, cái gì nhớ. Vì mình gọi là cái tâm mình nó là còn lệ thuộc ở trong cái dòng luân hồi. Cái thân mình nó còn kẹt với gan bốn núi. Chứ còn luân hồi thì thật sự ra thì mình đừng nói đâu xa đó, nó cái hiện tại thôi. Cho nên các vị học Phật thì các vị ráng cố gắng sống cái thực tế với cái hiện tại đó. Hay lắm. Đừng nói gì xa xôi, bầu nhiễm, dịu dợi, gì hết đó, sống hiện tại. Mình còn một niệm sai biệt, cho nên mình còn bị lẫn quẩn trong cái lục đạo luân hồi. Còn đi ngang bốn núi. Vì vậy mà hiểu như vậy rồi đó, cái mình sống làm sao mình sống cuộc đời mình nó ngay cái sự thật à. Thực tế là mình mới thấy đạo Phật chân thật, rõ ràng, ngay trước mắt. Còn cứ không khéo là mình cứ nghĩ cái gì đó nó xa xôi. ta gọi là ăn cơm dưới đất mà nói chuyện ở trên trời. Vậy mà các huynh đệ mà đi đi đi cái duyên đi cùng một con đường cái thầy Thiện Tài thì thầy Thiện Tài xin nói thật như vậy. Sáng nay tôi dậy cũng sớm, để sớm mới bắt cái tuần má hồng phận bạc. Má hồng phận bạc của ngày xưa đó, của thời mà của bác Hùng Cường, bác cụ Hữu Phước, cô Bà Tuyết, cô Kim Ngọc, cô Ngọc Giàu rồi đó. Thời đó hay lắm. Hùng Cường cái xúc sinh. Tôi nhớ khi mà Quảng Thư mà cho Uyển Ưng là hai con vật mà con người mà gọi là con vật Uyển Ưng, Khuyển Ưng, cái Khuyển Ưng là gì cũng được, tên rồi lấy tới con vật vậy đó. Bắt nàng Kiều về đến Lâm Tri để bắt nàng Kiều về. Về thì bà mẹ của Hoàng Thư hành hạ Thuyết Kiều, lấy rồi cái đuối ra đánh. Đó là Thuyết Kiều nói đau quá thì ông nội nói nếu trời đất không còn có sống nữa trần gian, nếu trời đất không còn có sống nữa trên trần gian thà tôi quý thân là xong. Cái rồi bà mẹ Hoàng Thư nói mày muốn vậy tao cho mày được vậy, tao sẽ đóng đinh mày. Thuyết Kiều nói tôi chết bây giờ. Bây giờ cô người ở là cô Kim Ngọc đóng cái vai đó, nó khoan, sống chết cũng phải do lực trời định đoạt. Nếu kẻ khổ nào cũng chết được thì biển trầm luân từ lâu đã cạn nước luân hồi. Vì thế nàng còn phải sống để trả nợ cho đời. Thân nô tỳ dẫu da trì tóc rối, nàng cũng giữ vẹn được chữ hiếu sinh. Vận mệnh rủi vai duyên số phải đành, phận bèo giác thì nàng đừng trách hờn nước cuốn. Người có nghe tôi bảo toàn thể xác, tôi có thương người vì trung kiếp tôi đòi. Là sao tôi nghe câu đó tôi thấm. Nghe thấm nè. Nó sớm mình mà cái lưu lưu nghe thấm nè. Hồi đó cái tuần này của Sọn Giả Quy Sắc. Sọn Giả Quy Sắc sao? Sọn Giả Quy Sắc ngày xưa mà Sọn viết cái tuần gọi là Kim Vân Kiều, Dương Thuyết Kiều này đó là nghiên cứu đạo Phật cũng dữ lắm à. Khoan, sống chết cũng phải do lực trời định đoạt. Trời là ai? Nếu kẻ khổ nào cũng chết được thì biển trầm luân từ lâu đã cạn nước luân hồi, hay không? Đây là kẻ khổ nào, người khổ nào cũng chết được thì biển trầm luân từ lâu đã cạn nước luân hồi. Vì thế ta phải sống. Sống để trả nợ cho đời. Dầu cái thân nô tỳ, dầu gia trì tóc rối, mà nàng cũng phải giữ vẹn được cái chữ hiếu sinh. Hiếu sinh đây là gì? Cái hiếu. Trước mắt là gì? Cái hiếu với cha mẹ mà mình phải sống. Thứ hai là vì mình trả nợ cho đời cho nên mình phải sống. Vận mệnh rủi ma duyên số đã định rồi, phận bèo giạt thì nàng đừng trách hờn nước cuốn. Câu hồi xưa mấy ông tác giả xưa viết cải lương hay vậy đó. Phận bèo giạt thì đừng trách hờn nước cuốn. Người ta hay không? Mình là phận bèo giạt mà mình trách hờn nước cuốn. Mình là sống trong cái lý vô thường mà mình cứ trách sao nó khổ đau, nó vô thường. Mình đang sống trong vô thường mà còn sợ gì vô thường. Mình đã sống trong hư huyễn thì còn sợ gì hư huyễn. Mình đã sống trong sanh già bệnh chết thì còn sợ gì sanh già bệnh chết. Vô vàng đó nó hay hết. cho tôi dỗ vàng cái nói hay hơn. Dỗ vàng hoài cái ta cũng bắt lỗi. Nó tu hành sao dỗ vàng, thật sự dỗ vàng nói hay lắm. Giảng pháp mà cho động tay, động chân, dỗ vàng nó hay lắm. Mình sống trong vô thường, thì sợ vô thường. Sống trong vô thường thì sợ gì vô thường. Sống trong sanh già bệnh chết thì sợ gì bệnh chết. Vậy đó mà nói thì không. Thì tôi nói thiệt các vị, nói cái hay lắm nha. Chứ mà bệnh thì cũng phải đi khám bệnh nè. Bệnh thì cũng phải đi kêu thuốc uống. Tức là nói cái hay lắm. Cho nên nè, có người cả đời không có đi khám bệnh nữa kìa. Cái đời không đi khám, không có đi mua thuốc uống. Nói chứ nói vậy thì ai cũng sợ lắm. Thì bây giờ bữa nay tôi chia sẻ vậy đó. Mấy người nghĩ cái thầy thượng tài ông nói khùng khùng điên điên nhưng mà trúng không? Đâu có vô thường mà sợ gì vô thường. Mà vô thường cái gì? Thân vô thường, tâm vô thường, cảnh vô thường, chỗ ở nó vô thường. Vì mà mấy năm nay mình khổ vì nó, khổ vì cái vô thường đó. Thậm chí đó là bản thân tôi. Vì danh dự, vì bản ngã, vì chấp pháp, vì chấp nhân, vì chấp ngã, vì chấp chúng sanh, vì chấp sợ giả. Nên mình khổ đau vì cái đó, khổ ghê gớm. Ngồi nhìn kỹ cái cuối cùng mình theo lẽ cuộc đời mình không đáng khổ. Mà mình khổ mới là đáng nói. Mà mình khổ mình ngồi nghĩ là cái mấy mươi năm mình khổ gì cái gì. Ai bắt mình khổ? Có những buổi chiều trời quang mây tạnh. Rồi là giang nguyệt chiếu tòng phong suy, diễn giả thanh tiêu hà sở di, Phật tánh giới châu tâm địa ấn, vụ lộ vân hà thể thượng y. Những lúc mà đêm thanh trăng sáng, những lúc mà ngọn tùng khoe khoẩy trước gió, những lúc mà trời quang mây tạnh, ta sẽ thử sống một mình, chính mình coi. Ta hỏi lương tâm, ta cật vấn chính mình coi. Nó màu nhiệm vô cùng. Tôi có được những ngày sống đó. Hiện giờ tôi nói thật các Phật tử là tôi có được những ngày sống đó. Có mà dám nói, có mà dám khoe. Trải qua những cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Rồi tôi giờ tôi có được những ngày sống đó. Cho có những giờ phút giây, có những ngày sống mà tôi sống hết sức an lành, hết sức mầu nhiệm, hết sức tự tại. Không hề có khổ đau. Vả lại, cũng có những ngày sống đầy dẫy cái sự tham, giận, kiêu căng, si mê, ngạo mạn. Cho nên lúc đó tôi hết sức là khổ đau. Như vậy có những ngày sống mà tôi đầy đủ cái sự an lành, sự tự tại, sự thoải mái là do tôi. Và có những giờ phút mà sống bởi tham vọng, bởi sân hận, bởi hận thù, bởi khổ đau, bởi phiền lụy cũng là chính tôi. Chứ không ai khác. Mà học Phật học vậy đó. Cái gì đang học Phật như vậy đó. Nói Phật pháp mà phải nói thẳng vậy đó. Không chạy trối đâu chính mình. Nếu được vậy rồi thì thôi bắt đầu học vô bài đây. Cái bài bữa nay là cái núi thứ tư là núi tử. Bệnh khi trầm trọng mệnh mới cao chung. Tuổi thọ mong hưởng hạn trăm năm, thân thế bỗng thành trong giấc mộng. Thông minh trí tuệ khó tránh đại hạn đến ngày, sức mạnh oai hùng sao trống vô thường khi tới. Vợ trinh kiếp thuận bỗng thành đặc biệt đau thương, anh kính em hiền vội phải trọn đời xa cách. Vật mình lăn đất vỗ trán kêu trời, tường vẽ nhà rộng để làm chi? Chứa ngọc chất vàng dùng gì nữa? Dạ đài tối mịt luôn nghe gió bất vi vu, tuyền lộ then cài chỉ thấy mây sầu ảm đạm. Trời ơi, đọc mấy cái đoạn này nó thấm làm sao. Nếu mà người nào mà tu hành mà đọc những cái này mà đã không thấm là nó uổng cái đường tu dữ lắm. Tôi bây giờ là mới có chưa đầy 50 mà tôi đọc nó thấm rồi, nó thấm từng đoạn, thấm từng đoạn. Tuổi thọ mong hưởng hạn trăm năm, nhưng mà thân thể bỗng thành trong giấc mộng. Ai sanh ra cuộc đời này không muốn mình trăm tuổi, nhưng mà cái chết nó không có hẹn. Cái chết nó không có hẹn tuổi. Diêm Vương, người ta gọi là Diêm Vương kéo đi không có hạn tuổi. Tuy nhiên vậy thì cũng có những người ta muốn ta chết cho nó khỏe, nhưng mà không có chết được, sống ngoài trăm tuổi. Như có bà gì mà ở trong thế giới mà mới làm cái tang lễ cho bà cụ 115 tuổi. 115 tuổi mà chết 115 tuổi. Hiện 115 tuổi rồi cũng phải chết. Tuổi nào rồi cũng phải chết. Cho nên nó là thông minh trí tuệ khó tránh đại hạn đến ngày. Cái thông minh, cái trí tuệ đó vậy chứ không có tránh được cái đại hạn. Đại hạn, cái đại hạn là cái hạn lớn mà nó đến ngày rồi thì giàu có tài ba dũng lược như là Hàn Tín, như là Hạn Võ, như Lưu Bang, như Trương Lương, như Gia Cát Lượng, thấy không? Người giỏi vậy đó, coi như là phong thủy vậy đó, nhưng mà đại hạn đến ngày rồi thì trí tuệ cũng khó tránh được. Sức mạnh quay hùng sao chống vô thường khi tới. Sức mạnh là gọi là bạc tộc siêu quần, hay là cường sơn lực sĩ đó, dời núi dời non được, nhưng mà cái vô thường nó tới rồi cũng đâu có chống nổi đó. Vợ trinh tiếp thuận bỗng thành đặc biệt bao đau thương, anh kính em hiền vội phải trọn đời xa cách. Vật mình lăn đất vỗ trán kêu trời, tường vẽ nhà rộng để làm chi? Chứa ngọc chất vàng dùng gì nữa? Trời, mấy cái câu nó hay vô cùng hay thưa quý vị. Đó là vua Trần đó, vua Trần viết đó. Một ông vua mà viết như vậy đó, chứ đừng nói chi mà một người bình thường. Vua mà cái nhìn xa như vậy đó. Cho nên như vậy mà tôi thấm từng chữ rồi tôi chia sẻ cho đại chúng đó. Giống như cái bài mà nãy tôi hát đó. Cái bài tôi hát tôi thấm từng chữ vậy đó. Khoan khoan, sống chết cũng phải là do lực trời định đoạt, thấy không? Nếu kẻ khổ nào cũng chết được thì biển trầm luân từ lâu đã cạn nước luân hồi. Vì thế cho nên ta phải sống để trả nợ đời. Thân nô tỳ dẫu gia trì tóc rối, nàng cũng giữ vẹn được chữ hiếu sinh. Vận mệnh rủi mai duyên số phải đành, đã là phận bèo giác thì đừng trách hờn nước cuốn. Không vậy nè. Phận rủi mai, vận mệnh rủi mai duyên số phải đành. Phận bèo giác thì đừng trách hờn nước cuốn. À, tôi đang giảng trên mạng chút, tôi đang giảng chưa có rồi. Phận bèo giác thì đừng trách hờn nước cuốn, nhớ hay từng chữ. Ở trong này hiện giờ tất cả quyến thuộc của thầy Thiện Tài đang nghe thầy Thiện Tài giảng pháp nè. Quý vị có cảm nhận mình là Phận Bèo Vạt không, hay là thấy mình là Hoa Lan, Hoa Huệ, Hoa Quỳ, Hoa Hồng, hay là tất cả anh em huynh đệ mình thấy cuộc đời này là mình là Phận Bèo Vạt? Trong trong này quý vị trả lời cho tôi coi. Ai đang nghe thử trả lời cho tôi coi. Coi quý vị thấy mình có thấy mình là phận bèo dạt hay là thấy mình là phận gì đây? Trả lời coi nào. Vậy nói chị thì vẫn rủi mai, nhớ câu này nghe. Vẫn rủi mai duyên số đã đành, phận bèo dạt thì nàng đừng trách hờn nước cuốn. Trời ơi, câu này hay lắm cái gì ơi. Không biết là cái lời của Kim Ngọc cô ca đó, bây giờ tôi bắt cái lại với nó có bị đánh bản quyền không nha. Mà ca đó thấm gì câu đó, cái đồ má hồng phận bạc. Tại vì hai bữa nay ăn cháo, sáng nay dậy sớm làm hủ tiếu ăn, hủ tiếu khô. Cái nghe hồi đó giờ nghe mà không có thấm cái câu này, sao bữa nay cái nghe nó thấm vậy đó nghe. Bắt nhỏ có để lái cái tới đoạn đó thôi. Phấn bèo giác thì đừng câu đâu mất tiêu rồi. Thôi quên hết dài đó rồi, hết dài. Tính cho chị nghe đoạn đó hay lắm. Cái giọng tôi hát không hay chứ cái giọng mọi người hát hát hay quá, hay hay lắm. Tiếp tục học cái bài à, bên càng trầm trọng mạng mạng sắp cáo chung, tuổi thọ mong hưởng trăm năm, thân thể trở thành giấc mộng. Tôi giải thích rồi hen, nên tại con người mình thích sống hở gặp nhau với là chúc là sống lâu trăm tuổi. Trời, tôi nói vậy nên nó cũng khổ lắm mà nghe này, nói thiệt à. Nói vậy thôi chứ bây giờ cái thời buổi này có nhiều người họ uống thuốc, họ có thuốc men đầy đủ sống dai lắm. Thí dụ như hôm mà mấy bà cụ lại thăm tôi đây nè, có bà cụ 96 tuổi rồi, còn cũng có những bà cụ 97 tuổi cũng có nữa nghe. Hiện giờ tôi có cho Phật tử chín mấy tuổi thì hỏi các vị sao sao chúc trăm tuổi được. Trời ơi, 96, 97 tuổi còn 2-3 năm nữa mà chúc vậy là phiền lắm à. Thành ra phải phải hỏi thấy cái tuổi bà cụ, phải phải đừng có sấn sơ sấn sát, thà mình đừng có chúc, còn mình chúc thì phải chúc cho nó đàng hoàng. Thí dụ như cái người 80 thì mình chúc sống lâu trăm tuổi thì ta vậy chứ ta cũng còn buồn đó nghe. 80 mà sẽ chúc trăm tuổi ta còn buồn đó nghe. Các việc này tôi nói thiệt. Bởi còn 20 năm nữa, mà 20 năm nữa quay qua quay lại khoảnh khắc lẹ lắm. 80 là phải chúc trăm hai. 90 là phải chút 140, 95 trở lên là phải chút 150. Đời đời mà nó đâu có lỗ đâu, chút đâu có tốn tiền đâu mà quý vị chút chi mà gặp nhau, gặp với bà cụ chín mấy tuổi mà chút sống lâu 100 tuổi rồi với bà buồn lắm rồi, buồn lắm rồi. Mấy bà thì bên ngoài thì nói ôi thầy ơi, con là bây giờ tính từng ngày, từng tháng, nói vậy thôi. Mấy cụ nói vậy thôi chứ cụ nào cũng sợ chết lắm. Cái này nói thiệt, chứ tôi không có ngạo ai nghe. Cụ nào cũng sợ chết lắm. Cho nên quý vị phải hỏi cho kỹ, 70, 80 thì chút 100, 90 thì phải chút 150, 130 đó lên. Cảm ơn mấy Phật tử, đừng có cười đấy là thầy, tôi nói cho quý vị xả trách, nhưng mà thực tế nó vậy, anh nói thì nó dễ lắm. Thì cô chú nói sống lâu nặng nề, còn số thì có ít chi, thì khẩu vậy đó, nhưng mà thường thường á, mấy vị mà sống mà nó quá tuổi rồi, quý vị bị thích sống nữa. Như tôi, tại bây giờ tôi cái tuổi lửng lửng là gần 50, thành ra nó lửng lửng cho nên cứ nói giống như trăng trấu vậy đó. Chứ nó thiệt các vị, tôi mà 70, 80 coi, tôi không có dám nói mấy này đâu. Chẳng qua là tôi lửng lửng cho nên tôi lửng lửng tôi mới nói bày đặt như là già trước tuổi, trăng trấu vậy đó. Chứ mà tới 70, 80 nếu lỡ mà còn sống tới đó thôi, là ai mà vô mà chúc 100 tuổi là buồn đấy, 150, 200 là nói chẳng mất tiền mua, là chúc đâu có tốn đồng bạc nào đâu, mà chúc chi còn mấy năm nữa. Ra đời bây giờ đó mình nói chuyện phải cẩn thận dữ lắm á nghe, cẩn thận dữ lắm á. Thành ra tại sao có nhiều Phật tử 70 mấy mà kêu cụ không bao giờ chịu nghe, kêu bằng cô hoặc bằng chị á mới chịu, khổ vậy đấy. Nói như Phật tử 74, 75 chứ bà kêu ông bà cũng chịu bằng cô, bởi vì cái đó là nguyên nhân của cái tôi đấy, sợ chết đấy. Chứ còn thật sự ra trẻ chứ già nó cũng là cái chi đâu. Nhưng mà nói chứ thương lắm á Phật tử, ngày hôm qua mà nói chuyện với bà cô Phật tử mà 70 mấy tuổi, tuy rằng lúc đầu nghe nó hơi sốc nhưng mà nghe rồi nghĩ thương ghê lắm. Mình chịu mình lắng nghe đi, rồi mình lòng từ bi mình nó mới rộng mở. Nghe tội lắm, bởi vì bà không có ai để mà nói chuyện. Cúc khúc sao bà tâm sự, bà nói bà chính gia đình bà nói bà điên. Chính chồng bà con bà là không nghe, bà nói họ không nghe cho nên bà buồn lắm, nên mình mới hiểu rồi. Đó, thật ra khi mà mình hiểu được rồi đó, mình cảm thông rồi đó, mình thấy thương lắm. Thôi, nói vậy hiểu bây giờ, thông minh trí tuệ, khó trốn ngày đại hạn. Sức mạnh quay hùng đâu chống được vô thường đã đến. Dầu thông minh, dầu trí tuệ, tới ngày chết cũng không ai tránh khỏi anh hùng, võ tướng. Khi vô thường cũng phải bó tay không làm gì hơn. Thiếp thuận vợ trinh trở thành đau thương đứt ruột, anh nhường em kính vội nên ly biệt suốt đời. Các vị biết tại sao tôi dòm màn hình tôi đọc? Bởi vì không có sách. Rồi nghe mấy Phật tử với huynh đệ bên Việt Nam chạy đi bao nhiêu cái nhà sách rồi mà đi kiếm cái cuốn sách này không có. Tôi cần cái cuốn sách của Ngài Thanh Kiểm Dịch, của Ngài Thanh Từ thì có, của Ngài Thanh Từ thì tôi có rồi, của Ngài Thiều Chủ, của Ngài Đào Duy Anh, của Ngài Nguyễn Đăng Thục mà tìm muốn chết không có. Đó là những đại đận tôi muốn đọa những cái bản dịch đó mà, muốn coi những cái bản dịch. Rồi mình gom lại cái nào, cái chữ nào mình thấy nó dễ hiểu, dễ nhớ mà tìm là không có. Thậm chí các huynh đệ nghĩ giờ cần cái cuốn mà Lăng Già Tâm Ấn, Kinh Lăng Già Tâm Ấn, có một ông Phật tử tôi cũng không muốn coi. Mà bây giờ tôi nhờ đi mua cũng không có. Thì bây giờ cái gì cũng phải cần ở trên mạng hết. Cũng may là trên mạng có hết rồi nè. Cứ gõ ra rồi phân tích cho quý vị thôi, thấy không? Vật mình lăn đất vỗ trán kêu trời, tường hoa nhà rộng có làm chi, ngọc đụng vàng kho rồi cũng bỏ. Vật mình lăn đất Lão Trác Kiêu Trà là phần mình là cái người ở lại đó. Người ở lại thì lăn cái đất, vỗ trái cái trời ơi, tại sao người thân tôi lại bỏ tôi đi, trời ơi. Có nhiều khi mình còn sống mà mình không có thương. Tới khi vô thường hai chữ nó đến rồi mình mới thấy thương tiếc, có khi nó cũng là muộn màng. Vậy mà mấy huynh đệ mình đó, tôi nhắc nhở hoài đó, nếu theo thầy Thiện Tài để học đạo là nhớ là học để mình sửa trong lúc mình còn sống. Sửa trong lúc mình còn sống. Nhớ là cái đó là thầy Thiện Tài là biệt lập. Mà nơi biệt lập đó là cái của mười phương ba đời chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Còn cái mà chờ tới chết rồi mới tu mới sửa đó là cái đó không phải của đạo Phật đâu. Mình sửa ngay lúc sống. Mình thương ai đó thương ngay lúc còn sanh tiền. Đừng chờ đợi khi ông bà cha mẹ nhắm mắt tắt hơi rồi vật lăn xuống đất vỗ trán kêu trời, cúng đầy đủ vật thực mới được đâu. Cho nên tôi giảng thường tôi nói về đạo lý mà tôi cũng chen vào cái sự đời trong đó để chi để mình sự đời của mình nó phải nó rồi nó hoàn tất. Hoàn tất sự đời. Rồi cha mẹ mình còn sánh tiền, người thân mình còn sống, nói tiếng một mình nạt đùa, nạt dội. Rồi giờ cha mẹ nằm chỗ, người thân mình nằm chỗ nhắm mắt tắt hơi rồi. Quý vị ôm khóc, hối hận ăn năn nó muộn màng. Quý vị có đi đâu về mua ly sữa, mua dĩa bánh ướt cũng không cần đâu, không ai ăn đâu. Mà ngay lúc sống mình thương ông bà cha mẹ mình thương người thân của mình ăn có gì mình biếu, miếng ngon miếng lạ gì mình biếu, mình cung phụng đi là nó quý giá vô ngần quý giá. Cho nên tôi nghĩ cái thân phận của tôi ngày sau tôi quyết định là không cho ai chôn cất vỗ chôn thiêu dục sát dục tro, không có chôn cất, không có dỗ quải, chấp nhận làm con ma trời con ma đói nếu như chưa tới số. Tôi không muốn thằng nào con nào dỗ quải tôi mượn hồi sống vậy này, nó không biết thương yêu, nó không dám cho tôi ăn món ngon vật lạ, mà chết rồi đó hiếu tử với thầy. Cho nên năm nay tôi nói thiệt, mỗi năm tôi cúng dỗ thầy tôi là thầy tôi hồi sanh tiền ăn cái gì tôi nhớ thương tôi cúng cái đó. Không hề bài mâm cao cổ đầy. Năm nay tôi không có dỗ. Năm nay tôi làm những cái việc phước thiện. Đó là tôi đền ơn thầy tôi. Rồi luôn cả lễ Phật đản này tôi nói thật các vị không làm luôn. Tôi suy nghĩ rồi. Ngày lễ Phật đản kỳ này nó trúng vô ngày Chủ nhật. Tôi mới điện về mấy Phật tử, tôi nói thôi ngày Chủ nhật này nấu cơm, nấu thức ăn cho nhiều để ăn trước sân á, để ăn trước chợ á, ai ăn cứ lợi ta lấy ta ăn. Giờ tôi không có tiền, Phật đản này tôi không có tiền để tôi bố thí như các cái kỳ trước bố thí mấy chục triệu, kỳ này tôi không có tiền. Thì tôi nói thôi vậy tôi có 100 tôi ủng hộ cho 100. Có 200 tôi ủng hộ cho 200, mà từ 200 trở lại thôi. Đó là cái tôi bảo nấu cơm, nấu bún bì, rồi nấu rồi kho thập cẩm, nấu cho nồi canh chua, cứ vô bịch sẵn vậy đó, bà con nào muốn ăn sách về ăn. Đó là tôi cúng dường Phật. Tôi cúng dường Phật là vậy đó. Ngày Phật đản năm nay tôi xin cúng dường Phật. Bằng những cái tô canh chua, bằng những cái bịch đầu kho thập cẩm, bằng những cái bịch bún chả giò bún bì, tôi cúng dường Phật. Khả năng tôi vậy tôi cúng vậy. Phật nào thương thì tới đó chứng minh gia hộ độ trì. Phật nào, đó là những người mà tới nhận thức ăn và ăn á, biết bữa nay là ngày rằm, ngày Phật đản, ngày ăn chay, ta lại ta nhận thức ăn và ta ăn chay đó, đó là Phật đó. nên là tôi nói quý vị là cách nào tôi cũng làm phước được hết. Cho nên á, tôi tuyên bố đường hoàng ở đại chúng về cái trí tuệ hay là về cái sự giải thoát là tôi không biết chừng nào tôi thành Phật. Chứ còn tôi khẳng định đời đời kiếp kiếp tôi không bao giờ thiếu ăn. Tất nhiên tôi làm vậy sao thiếu ăn được. Không phải tôi nói gì để cho quý vị thương tôi không có nghe. Tôi nói không phải tôi nói tốt cho quý vị thương đâu. Tôi gói bánh tuần vậy đó, tôi bỏ mối vài chục đòn thì tôi bỏ 10 đồng. Thì hôm nay tôi bỏ được 1 tháng thì 4 lần, mới bán được 4 lần à. Thì được 40. 40 thì từ đây tới Phật Đản thì vậy là nó cũng gần 100 rồi. Đó, thì thôi thì từ 100 tới 200. Nên Phật tử nào phát tâm được, cứ nấu cơm, làm thức ăn thì cho người ta biếu, cho người ta để vậy đó. Ai đi ngang muốn ăn chay cứ lấy ăn ngay cái ngày 14 vậy đó. Tại giờ ta ăn 14 rằm luôn. Con xin cúng dường Phật bằng cái khả năng nhỏ bé xíu tì ti của con vậy thôi. Con không có chuyện mà làm lớn được thì con làm việc nhỏ vậy thôi. Ngay ngày đó cho người ta thấy cái ta bớt đi cái sự sát sanh. Nhiều người ta không muốn ăn, ta cũng thấy vậy, ta cũng ngại ngại, ta cũng muốn vật sống, ta cũng sợ. Tôi cũng tính là ngày làm đây là tôi cũng cúng dường Phật bằng cách thứ hai, nên là đã mình cho đồ chay được thì phải mua đồ sắc sinh, mua đồ phóng sinh. Mà không có đi đặt, chợ ta đem ra bán nhiều chợ quê vậy, đem bán nhiều vậy, cái mình ra mình mua, mình muốn con, ví dụ con nó có duyên mình, người đó ta nghèo, ta đi bắt được con cá lóc. Ta bán con cá lóc rồi thấy tội nghiệp, vừa từ người đó nghèo mà vừa ta sợ ta sát sanh tội, cho nên thôi mình ra mình mua đủ con cá lóc, mình ra mé sông mình phóng sanh lên nó. Từ quê mà tôi thì tôi chưa nhắm ở quê, chứ tôi không nhắm ở thành, tại ở thành nó có phước báo sẵn rồi, chứ thành nhiều quá mình không có phương tiện. Đây là tôi nói những người ở quê, tại vì tôi gắn bó với quê nhiều. Hay ra đây thì chắc tôi cũng phải kiếm vài đồng tôi phóng sanh. Chứ không có đi đặt mà làm cả rổ, cả rổ, cả gánh, nó gánh cái thùng, đem về rồi chờ, qua tới bộ đạo tập trung, rồi thu tiền phóng sanh, thu 50 triệu, phóng sanh có 30 triệu à, còn 20 triệu nó phóng vô cái bụng mình, nó phóng vô cái mồm của mình, coi chừng nha. Cái nghề phóng sanh này không khéo là thỉa trây đáy dầm, chết không có được đâu. Các vị để ý nghe, coi chừng cái nghề phóng sanh này là chết không được đó. Chứ không phải nghề phóng sanh này dễ chết đâu nghe. Nó trải qua một cái thời gian dài, nó có cái nghề phóng sanh rồi. Hình như thời gian sau này cái nghề nó bớt hơn cái nghề từ thiện. Nghề từ thiện như nó mạnh hơn, nghề phóng sanh không có mạnh bằng. Tại vì nghề phóng sanh là tại vì lý do là có nhiều nơi ta không có cho đổ chút sông, sợ đổ con rùa gì đó, rùa tai đỏ nó phá lúa, sợ đổ cá này cá kia với hai nữa. Thành ra cái nghề phóng sanh nó không có thịnh hành bằng cái nghề từ thiện. Đó, vậy đó tôi làm. Nói trước thì các huynh đệ nào mà ngày rằm Phật Đản này, bữa nay là ngày 30 âm lịch, mai mùng 1 âm lịch là chủ nhật, mùng 8 là chủ nhật, ngày rằm chủ nhật. Nếu mùng 8 với rằm quý vị mà đi ra chợ, quý vị thí dụ giờ nói thôi bên kỳ này tôi nhín nhúc vài chục ngàn cũng nghe lời thầy phóng sanh, thì ra coi cái người nào nghèo ta bắt được con cá trên cá lóc ta bán đó, mình thương người ta mà mình thấy con cá đó nó trị giá khoảng 50, mà lỡ ta có đồ 60 mình cũng cho ta đi. Ta nghèo ta khổ thay gì mình ta bố thí với phóng sanh nó đi liền nhau. Đừng có phóng sanh mà xách con cá rồi dày lật tới lật luôn tội nghiệp nó đau. Giờ ta nghèo ta bắt cá ta đi bán, mình mua một lóng xanh thì thôi 50, 60 nó không tới đâu, mình chấp nhận mình mua vậy đi, vừa bố thí vừa phóng sanh. Không cần đặt rổ, thùng, gánh, chờ đợi để mà thâu 30 triệu phóng sanh, mà phóng sanh cho chừng 17 triệu à. Lời 12 triệu để vô mồm, để sửa chùa, không đâu. Cái tôi nói sự thật, kia ai ghét. Dạ đài mù tối luôn nghe gió bắc vi vu, tiền hậu tiền tiền lộ then cài, chỉ thấy mây sầu ảm đạm. Dạ đài là đêm tối một mình ra đi, một mình ra đi, âm u gió bắc, âm ti lạnh lẽo vi vu. Tiền lộ là cái cửa quỳnh tiền, con đường tiền lộ gọi là đường lộ quỳnh tiền, then cài đóng chặt không cho. Vậy mà mình cứ mình đến đó, mình chui vào, lúc đó nhìn đâu cũng thấy mây sầu ảm đạm, buồn bã thê lương. Vậy mà nhân thế không lo, chỉ nghĩ cái chuyện sống, mơ tưởng cái chuyện sống chứ không nghĩ tới chuyện chết. Càng khôn ứng thái tế tròn vòng, càng khôn vũ trụ ứng với sao thái tế, đây là chỉ sao mộc xoay quanh mặt trời 12 năm mới hết một vòng gọi là thái tế. Cũng như con người sống mấy mươi năm rồi tử, cũng là một vòng tử sanh, một kiếp tử sanh. Nhật nguyệt hướng huyền hiều hội tụ, huyền hiều cũng gọi là sao huyền hào ở phương Bắc. Và cái sao huyền hào nữa gồm có một chòm sao như sao hư, sao ngụy, sao nữ, sao tú. Sao hư chính là ở chính Bắc, phương Bắc màu huyền, nó gọi là huyền hiều. Hồi xưa các vị thấy câu nào chữ nào nó có nghĩa, nó không có diện tích hết rồi. Âm tinh cực thịnh khắp trời, mưa tuyết bời bời. Dương khí tan dần, nước tám đức đóng băng càng lạnh bút buốt. Nước tám đức là bát công đức thủy. Gọi là dương chi tịnh thủy, biết thái tâm thư thiên tánh không, bát đức lợi nhân thiên. Pháp giới quảng tân duyên, tội diệt tiêu khiên, quả diệm quá hồng liên á. Nói công đức gồm có một là đức trong sạch, hai là đức xanh mát, ba là đức ngọt ngào, bốn là đức mềm nhẹ, năm là đức thấm nhuần, sáu là đức an hòa, bảy là đức trừ đối khác, tám là đức nuôi lớn các căn. Nó là nước tám đức. Kể rằng, bây giờ cái bài kệ á, thì tôi soạn ra tới ba bài dịch. Một bài dịch của sư ông Thanh Kỷa, một bài của Xuân Thanh Từ, một bài của tiền nhân Ngô Tất Tố. Thì bài nào dịch cũng hay hết, đều có ý nghĩa hay hết. Thôi bây giờ tôi đang giảng cái cuốn sách của sư ông Thanh Kiểm, thì tôi lấy cái bài dịch của sư ông Thanh Kiểm nha. Dồn gặp cuồng phong khắp mọi nơi, ngư ông sai tứ mặt thuyền trôi, bốn bề mây phủ màu đen kịch, một dải sóng ngầm tiếng trống hồi, sôi chuyển y ầm xe sấm động, tung bay sầm sập trận mưa rơi, tạm thời bụi cuốn chân trời sáng, đêm vắng trăng treo bóng nước soi. Thật sự cuối cùng bài này không có nói gì về cái chết hết trơn á, nhưng mà nó thấm từng chữ, tại vì nó có cái ý ẩn ẩn xa xa vậy đó. Thôi tới đây nghỉ được rồi. Rồi. Ngày mai học kinh pháp cứu, thứ ba học tiếp. Học ít ít vậy đó, ta thấm. Hy vọng rằng bữa nay là bữa lạnh cuối cùng của năm. Cũng hợp rồi, mấy lần cuối cùng rồi đó. Bữa nay là ngày cuối tháng 4, thì bữa nay cũng là bữa lạnh cuối cùng. Bắt đầu ngày mai là nó nóng đóng rồi, cây cối tôi bắt đầu nó đâm chồi nảy lọc, nó bị thất bại một lần là tôi gieo nó không có lên, giờ phải gieo trở lại nó mới lên từ lần thứ hai, nó mới đâm chồi nảy lọc. Thôi tạm biệt các huynh đệ nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.